Con đường bá chủ, chương 2142, thực lực đại tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào có nói theo lời ta không hả? Vừa thấy Lạc Nam trở về, Dạ Thanh Thu đã trước tiên mở miệng hỏi. Rồi, đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Tu La giáo. Lạc Nam cười hề hề, bất quá vẫn hơi lo lắng hỏi. Tu La giáo bị vạch trần, sẽ không có phiền toái gì chứ? Ha ha. Với phong cách hành sự của Tu La giáo từ trước đến nay, có đắc tội thêm một vài chí tôn thế lực cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Dạ Thanh Thu cười nhạt nói, đám lão quái vật kia ngồi không tận hưởng tài nguyên trong giáo đã đủ lắm rồi, cũng nên tìm chuyện cho bọn hắn vận động gân cốt một chút, chỉ hy vọng kiếm phách tộc và huyết kiếm mục dám chơi lớn. Lạc Nam khóe miệng co giật, bất quá nghe lời của nàng cũng tạm yên tâm. Khi quyết định kinh doanh Thiên Cơ lâu ở Kiếm Châu, hắn đã lường trước không sớm thì muộn thì huyết kiếm ngục và kiếm phách tộc cũng tìm đến điều tra tin tức, vì vậy đã sớm thương lượng với Dạ Thanh Thu nên làm thế nào. Vốn ban đầu hắn dự định sẽ đưa ra cái giá trên trời từ chối, nhưng Dạ Thanh Thu bảo rằng cứ thoải mái đổ mọi chuyện cho Tu La giáo để đổi lấy tài nguyên, đừng tiết lộ cụ thể danh tính của nhóm người mình là được. Nghĩ đến từ tay hai thế lực kẻ thù thu được 75 luồng hỗn độn khí cùng tài nguyên cao cấp như huyết hồn nhũ, Lạc Nam trong lòng dạo dực nhào đến ôm nàng. Thanh Thu bảo bối, cút. Dạ Thanh Thu không chút lưu tình vung chân đạp hắn bay ngược trở về. Tử Toàn Cơ và huyết hàn lệ còn ở bên cạnh, da mặt nàng còn chưa dày đến mức cùng hắn ân ân ái ái. Lạc Nam cũng không bận tâm, thoải mái phất tay cười nói. Ba đại mỹ nữ hộ đạo cho tiểu gia, lần này thực lực của tiểu gia sẽ lại đại tăng. Mấy nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, muốn đấm vào mặt tên thánh tướng nho nhỏ này một quyền, thật là đáng ghét. Cố gắng mạnh lên đi, tin rằng không lâu sẽ có nam nhân Tu La giáo tìm đến ngươi gây phiền toái. Huyết hàn lệ điềm nhiên nói, đó sẽ là những khảo nghiệm để xem ngươi đủ tư cách làm chủ nhân của ta vĩnh viễn hay không. Nàng mới là người nên ngoan ngoãn học cách làm u hồn nô lệ của ta đi. Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực, mặc dù ta chưa từng chủ động gây phiền, nhưng ta cũng không ngại bất cứ phiền phức nào. Nói xong phất lấy ống tay áo, hiên ngang lẫm liệt tiến vào trong phòng. Dạ Thanh Thu cố gắng nhịn để bản thân không tiếp tục vung chân đạp hắn, nhìn sang Từ Toàn Cơ cùng huyết hàn lệ nói. Lần này thật sự can hệ trọng đại, mặc dù nơi này khá an toàn nhưng cũng phải đích thân chúng ta canh giữ, đừng để bất kỳ ai quấy rầy hắn. Hiểu, hai nữ nhân nghiêm túc gật đầu. Lạc Nam tiến vào trong phòng, thái độ ngã ngớn tùy tiện vừa rồi lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Hắn hiểu rằng sau khi mình một lần nữa rời khỏi căn phòng này, chiến lực sẽ thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mà để có thể được như vậy, hắn cần tập trung, tâm vô tạp niệm. Hít sâu một hơi, bàn tay nhẹ phất, khung xương và viên long châu của Ma Long đã hiện ra trước mặt. Đây có lẽ là đồ vật giá trị khá thấp mà Lạc Nam đạt được trong ngày hôm nay, bất quá vừa vặn để hắn khởi động. Ngồi xếp bằng trên xương sọ cốt long, một tay đặt lên, một tay khác cầm long châu. Ngao, long lực đỉnh gào thét, cuồn cuộn hấp lực như dòng xoáy ầm ầm hút lấy tất cả ma long khí từ long cốt và long châu. Xèo xèo xèo, từng luồng ma long khí triệt để bị rút ra ngoài, tiến vào bên trong long lực đỉnh. Kèo theo đó, số lượng long văn bắt đầu tăng lên. 1100, 1101, 1102. 1110, 1120, 1130, 1140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1150, rất nhanh chóng, bất kể là long cốt hay long châu đều hóa thành hư vô chậm rãi tan biến. Toàn bộ long khí tiến vào cơ thể khiến số lượng long văn của Lạc Nam gia tăng từ 1100 đường lên đến 1150 đường. Long khí của một vị ma long tu vi yêu thánh đế trung kỳ chỉ khiến ta gia tăng vẻn vẹn 50 đường long văn, tiêu tốn tài nguyên ngày càng khắc nghiệt a, Lạc Nam nhịn không được cảm thán nói. Hắn lại lấy ra thêm hai loại tài nguyên long tộc đạt được từ những khách nhân khác ở Thiên Cơ lâu hấp thụ, đem số lượng long văn chính thức nâng lên con số 1200 đường. Tiếp tục động ý niệm, một khối lưu ly ngọc đã lơ lửng giữa không trung. Đây là tài nguyên cấp chí tôn thu được từ tay Đốc Kiếm Sơn đại trưởng lão Hỏa Vân lão tổ, tin chắc sẽ không để hắn thất vọng. Không hề do dự, Lạc Nam đem cả hai bàn tay áp vào lưu ly ngọc, Thiên Văn Quy Hoa Quyết vận chuyển, điên cuồng rút lấy Phật khí bên trong nó. Phật cốt trong cơ thể hắn trở thành nơi chứa đựng lượng Phật khí khổng lồ, sản sinh Phật văn. Và đương nhiên, số lượng Phật văn bắt đầu mãnh liệt đề thăng. 1.000, 1.010, 1.020, 1.050, 1.100, 1.150, 1.250, 1.300, 300 đường Phật văn. Một loại tài nguyên Phật tu cấp chí tôn giúp Lạc Nam khai mở 300 đường Phật văn. Cái giá phải trả chính là ba nhánh tre cổ Việt. Cũng không tệ lắm, Long văn và Phật văn đều đã đề thăng. Kế đến đương nhiên chính là số lượng thế giới bên trong đan điền. Hóa Vũ Bá thần thể đến nay vẫn dậm chân tại mức 80 hành tinh. Lần này Lạc Nam thu được từ tay Kiếm Hoàng Dận 75 luồng hỗn độn khí, lại từ tay của một số khách nhân khác giao dịch bàn đào quà vừa đủ thu về 25 luồng hỗn độn khí, tất cả vừa vạn ứng với ngũ hành. Âm thầm chờ mong, hắn lập tức nuốt tổng cộng 100 luồng hỗn độn khí vào trong bụng. Oành oành oành oành oành. Hàng loạt tiếng nổ liên miên bất tuyệt diễn ra bên trong cơ thể, mỗi một tiếng nổ đại diện cho một cái hành tinh được lập ra. 100 loại hỗn độn khí thuộc ngũ hành, cứ 5 loại là đủ sáng lập một hành tinh. Không biết qua bao lâu sau, khi thanh âm từ những vụ nổ chấm dứt, cũng là lúc cơ thể Lạc Nam có thêm 20 cái hành tinh hoàn toàn mới, ẩn chứa nguồn lực lượng kinh khủng. Tính cả 80 hành tinh đã có từ trước, Lạc Nam chính thức cán móc 100 hành tinh cho Hóa Vũ Bá thần thể của mình. Cơ thể hắn lúc này như một phương vũ trụ hàng thật giá thật, bên trong có 100 cái hành tinh xoay tròn lặng lẽ, sẵn sàng bạo phát lực lượng nghiền nát địch nhân bất cứ lúc nào. Lạc Nam nhếch miệng hài lòng, nếu như hắn sớm có được sức mạnh như hiện tại, e rằng sẽ chiến thắng Triệu Lăng Tà dễ dàng hơn mà không cần phải chật vật như lần trước. Và đương nhiên từng ấy vẫn chưa thể làm hắn hài lòng, tiết mục chính vẫn còn đó. Nhịp tim đập lên thình thịch, mỗi khối nhũ đỏ rực, ẩn chứa nguồn máu tươi và linh hồn nồng đậm đã nằm gọn trong tay. Chính là huyết hồn nhũ lấy từ tay huyết thương thiên của huyết kiếm ngục. Khối huyết hồn nhũ này nhìn qua không lớn, nhưng nó được ngưng tụ từ máu huyết và linh hồn của cường giả tiệm cận chí tôn. Chẳng biết ngục chủ của huyết kiếm ngục có thủ đoạn gì, vậy mà loại bỏ được tất cả tạp chất và khí tức của vị cường giả đáng thương đó. Chỉ để lại lực lượng tinh thuần không thua kém bất cứ tài nguyên hàng đầu nào. Mặc dù hấp thụ máu và linh hồn của người khác nghe có phần ghê rợn, nhưng người ra tay là ngục chủ của huyết kiếm ngục, Lạc Nam chỉ luyện hóa như một loại tài nguyên bình thường mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đột phá hồn thánh tướng hay không, tất cả dựa vào ngươi. Ánh mắt sáng quắc nhìn huyết hồn nhũ, để đảm bảo tận dụng được tối đa công hiệu của tài nguyên. Lạc Nam còn lấy ra Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, để 69 vị tuyệt sắc hồn cơ phụ trợ tu luyện. Giữ vững bình tĩnh, Lạc Nam há miệng nuốt huyết hồn nhũ vào. Oành, tài nguyên cao cấp vừa vào trong miệng liền cấp tốc hòa tan, kèm theo đó là nguồn huyết lực cùng hồn lực như sóng thần cuồng nộ quét ngang bốn phương tám hướng. Cũng may Lạc Nam khác biệt so với người bình thường, bằng không Thánh Hoàng tiếp nhận lực lượng kinh khủng như thế này cũng bạo thể mà chết. Cơ thể hắn phình to, linh hồn như đang dạn vỡ. Huyết đỉnh, hồn đỉnh điên cuồng chuyển động và hấp thụ lực lượng, trợ giúp chủ nhân ổn định khí tức, hóa giải lực lượng cuồng bạo đang tàn phá bừa bãi. Lạc Nam đau nhức kịch liệt, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung chú ý đến sự thay đổi bên trong cơ thể mình. Huyết đỉnh được lợi, kích thước nhanh chóng lớn lên, nguồn huyết lực phong phú từ khối tài nguyên này khiến nó mạnh hơn không ít. Bất quá tu vi nguyên tu của Lạc Nam vừa đột phá thánh tướng trung kỳ chưa lâu nên vẫn dậm chân tại chỗ, từng ấy huyết lực còn chưa thấm thía gì để hắn tiếp tục đột phá thánh tướng hậu kỳ. Trái ngược với đó, cảnh giới hồn tu là biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hồn Nguyệt Ánh hưng phấn và sung sướng đến rên rỉ, hồn đỉnh biến lớn, tất cả các dị hồn đều được tẩm bổ, tăng cường sức mạnh. Tu vi hồn tu của Lạc Nam chính thức phá tan bình cảnh. Hồn thánh tướng. Ong, một luồng ánh sáng trên cơ thể Lạc Nam sáng rực lên, thì ra khi hắn vừa đột phá hồn thánh tướng, lại một dấu ấn thuộc về luyện hồn nguyện tử ấn mà bà ngoại Tu La đại trưởng lão đánh vào cơ thể hắn lại được giải phong, lần này là dấu ấn nằm ở trên lưng đã biến mất. Tương ứng với một dấu ấn được giải phong, lại một luồng thông tin thủ đoạn hồn tu cường đại truyền vào trong não, khắc sâu vào linh hồn Lạc Nam mà không cho hắn chống cự. Hồn tu bí thuật tử phách thuật. Đây là loại bí thuật cho phép hồn tu dùng hồn lực của mình tạo ra thêm một luồng hồn phách bao bọc xung quanh linh hồn thật sự. hồn phách này có tác dụng chết thay chủ nhân khi chúng phải thương tổn chí mạng nơi linh hồn. Mỗi lần thi triển tử phách thuật chỉ có thể tạo ra một luồng hồn phách. Nếu hồn phách đó chết đi, 9 tháng sau mới có thể lại lần nữa sử dụng tử phách thuật. Cũng không tệ lắm, Lạc Nam chép miệng tán thưởng, xem ra bà ngoại này vẫn rất quan tâm hắn mà. Tử phách thuật này không thể nghi ngờ là loại bí thuật có tác dụng rất quan trọng đối với bất cứ hồn tu nào. Nếu như biết cách tận dụng sẽ là ác chủ bài giữ mạng, thậm chí truyền thủ thành công trong nháy mắt. Dù rằng Lạc Nam đã có bách mỹ phiêu hồn đồ với 69 vị hồn cơ có thể chết thay mình, nhưng nếu như có thể, hắn đương nhiên không mong muốn sẽ có hồn cơ hy sinh, vậy nên tạo ra hồn phách chết thay vẫn rất đáng để trọng dụng. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thanh tướng toàn diện, đủ điều kiện mở ra tầng thứ 5 của bất hủ diễn sinh kinh. Mà lúc này, một thanh âm mà Lạc Nam chờ mong đã lâu rốt cuộc vang vọng trong đầu. Phải chăng tiếp nhận truyền thụ? Tiếp nhận, Lạc Nam gầm thét, mệnh lệnh vừa được đưa ra, cũng như mọi lần trước, thân thể của hắn biến mất bên trong phòng. Khi lấy lại nhận thức, toàn thân đã ở một nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là đêm tối vây quanh, vẫn là vùng không gian bao la vô tận quen thuộc. Lạc Nam hướng mắt về nơi đó, nơi như tập hợp tất cả mỹ lệ nhất của tinh không, phản chiếu hào quang sáng rực chói mắt. Huyền bí, uy nghiêm, cổ lão, khó tả. Một tòa tháp đã lộ diện được 4 tầng tương ứng với 4 tầng của bất hủ diễn sinh kinh. Phần còn lại vẫn nằm trong ánh sáng và vô số sợi xiềng xích từ hệ thống khóa chặt, phong tỏa. Lạc Nam không biết tòa tháp này là gì, tại sao lại chứa đựng cấm kỵ bất hủ diễn sinh kinh. Chẳng lẽ bản thân tòa tháp cũng là một tồn tại cấm kỵ? Mà lúc này theo Lạc Nam tiến lại gần, tòa tháp rốt cuộc ầm ầm rung động. Ánh sáng, xiềng xích từ từ tháo gỡ, tầng thứ 5 chậm rãi lộ ra. Lạc Nam còn chưa kịp quan sát, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể một lần nữa biến mất giữa không gian hệ thống. Nơi này là đâu? Lấy lại ý thức, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, đồng tử trong mắt co rút lại. Hắn xuất hiện ở một không gian hoàn toàn lạ lẫm, kỳ bí như ảo mộng. Xung quanh là các khối bia đá cao thẳng như vách núi, hoang sơ và nguyên thủy, cao thẳng đâm xuyên thấu 9 tầng mây, mỗi một bia đá lại được đặt ở một địa hình khác nhau. Nhìn vào một bia đá ở vị trí gần nhất nằm giữa quần thể núi lửa đang sôi trào, nhịp tim Lạc Nam bất giác như ngừng đập. Chỉ thấy bên trên bia đá có điêu khắc hình ảnh một tôn cự nhân toàn thân đang bùng cháy vô số loại hỏa diễm với các loại màu sắc khác nhau, sắc mặt uy nghiêm dữ dội như một vị hỏa thần đang giận dữ, thân khoác áo giáp với hoa văn hình ngọn lửa, tay phải cầm một ngọn hỏa diễm trường thương, tay trái ôm một đại đỉnh với sức nóng hỏa tan cả thương khung. Nhìn xuống dưới chân, từng tia hỏa diễm cháy hừng hực tạo thành một dòng chữ. Đế viêm pháp tướng. Lạc Nam vô thức nuốt một ngụm nước bọt, có cảm giác như hỏa thần tướng do mình thông qua thần tướng vệ hồn thuật tạo ra ở trước mặt đế viêm pháp tướng này chính là trò cười vậy, hoàn toàn không đủ tư cách để so sánh. Hỏa thần tướng là do các ngọn lửa từ diễm tâm đỉnh ngưng tụ thành, còn vị đế viêm pháp tướng này lại trực tiếp chấp trường diễm tâm đỉnh trong tay. Hắn nặng nề bước đến phía trước một bia đá khác, bia đá này đặt ở giữa hải dương vô tận. Từng cơn sóng thần đang gầm thét nhưng phải cúi đầu khi sắp chạm vào bia đá, không dám dâng cao. Bên trên bia đá, một vị cự nhân khác với làn da xanh thẳm như màu biển cả, đầu đội vương miệng, tóc dài phiêu lãng, tay phải cầm đinh ba, tay trái nâng huyền thủy đỉnh, chân đạp lên vô số loài thủy hệ thần thú như thủy long, thủy kỳ lân, giao long, côn bằng. Cao cao tại thượng, sóng biển lướt qua, 4 chữ ngự thủy pháp tướng đã kết thành đập thẳng vào tầm mắt. Lướt qua biển rộng, tiến vào một quang cảnh khác, nơi mà sâm lâm đại ngàn, thảo nguyên tươi tốt, giữa rừng già cằn cỗi, một bia đá cao hơn cả những cổ thụ sừng sững hiện lên trong tầm mắt. Bên trên đó, lại có điêu khắc tôn cự nhân đang đứng giữa đất trời, xung quanh hắn ngàn vạn loại thực vật cúi thấp đầu như thần tử đang bái lại đế vương. Cởi trần để lộ từng khối cơ bắp khủng bố, tay phải cầm một tấm đại thuẫn, tay trái nâng một tôn mộc đỉnh. Vạn mục pháp tướng, Lạc Nam toàn thân có chút run rẩy, cảm giác bản thân mình như có mối liên hệ mật thiết với các vị pháp tướng này. Đưa mắt nhìn xa xa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở giữa hải lôi cuồng nổ, sấm sét đầy trời là bia đá có điêu khắc nộ lôi pháp tướng, một tay cầm lôi kích, một tay chấp trường lôi đình. Ở giữa cuồn cuộn huyết hà, máu tươi bao phủ thương khung là bia đá có điêu khắc thân ảnh của huyết sát pháp tướng, một tay nắm chặt huyết mâu, một tay thống ngự huyết đình. Ở giữa huyết độc vạn lý, độc tố vô biên là bia đá có điêu khắc thân ảnh độc thần pháp tướng, một tay nắm độc trượng, một tay nâng độc đình. Đại địa pháp tướng, ma ảnh pháp tướng, long thần pháp tướng, thiên quang pháp tướng, vĩnh dạ pháp tướng, thánh hồn pháp tướng, cuồng kim pháp tướng, bạo phong pháp tướng, băng hà pháp tướng, thời gian pháp tướng, ngự không pháp tướng, có bao nhiêu đại đỉnh liền có bao nhiêu pháp tướng. Mỗi một tôn pháp tướng lại sử dụng một loại vũ khí khác biệt nhau. Điểm chung là bọn hắn đều cầm giữ đại đỉnh tương ứng với thuộc tính của mình ở trong tay. Lạc Nam hiện tại có tất cả 17 đại đỉnh, cũng vừa vặn nhìn thấy 17 khối bia đá có điêu khắc pháp tướng ngự trị trong không gian này. Ong ong ong ong ong ong ong ong, vô cùng đột ngột, 17 cái đại đỉnh trong đan điền của hắn ầm ầm chấn động. Theo sau đó bất chấp tất cả, toàn bộ 17 cái đại đỉnh phá thể mà ra. Chúng nó xông thẳng Vân Tiêu, sau đó tách rời lao vọt về từng khối bia đá, kích thước biến lớn, khảm vào lỗ hổng của từng cái đỉnh điêu khắc trong tay của từng vị pháp tướng trên bia đá kia. Giống như xếp hình, cực kỳ vừa vặn, 17 tôn đại đỉnh tượng trưng thuộc về nơi đó, được 17 vị pháp tướng thống ngự. Răng rắc, Lạc Nam còn chưa kịp hiểu tình huống ra sao, 17 khối bia đá đồng loạt sụp đổ, chấn đến thiên địa lắc lư kịch liệt, khói bụi mịt mù. Mà khi 17 khối bia đá đó sụp đổ, 17 vị pháp tướng lại như đến từ thần thoại thật sự bước ra, đồng loạt đưa từng đôi mắt uy nghiêm, chí cao vô thượng nhìn về phía Lạc Nam. Theo sau đó, tất cả đồng loạt lao thẳng mà đến. Nhập vào cơ thể hắn, chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.